Mao Sơn Quỷ Vương, chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ Cát Vũ đều dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao tu vi. Đặc biệt gần đây là luyện hóa thi đan của thành tinh thi. Còn có vô số quỷ vật bên trong tòa nhà Dương Lâu đã được hắn luyện thành rất nhiều quỷ đan. Nên tu vi đã sắp đạt tới chân nhân chi cảnh. Tất cả các loại thuật pháp mà Cát Vũ tu luyện được cũng có thể tăng lên và đạt tới một uy lực chưa từng có. Ví dụ như Mao Sơn Thất Tinh Kiếm này có 7 kiếm pháp. Khi Cát Vũ xuống núi, hắn đã thành thạo 2 kiếm pháp là Thất Kiếm Thức và Hỏa Ly Thất Kiếm. Khi bản thân hắn chuẩn bị đạt tới chân nhân chi cảnh đã có thể tu luyện được kiếm quyết thứ 3 của Mao Sơn Thất Tinh Kiếm. Có tên gọi là Băng Phong Thất Kiếm. Cứ mỗi lần lên cao là lại tu luyện một trình độ. Uy lực cũng ngày càng mạnh hơn. Mà với tu vi trước mắt của Cát Vũ thì chỉ có thể nắm rõ kiếm thức thứ 3. Hơn nữa vẫn thi triển rất khó khăn. Thất kiếm thức là để 7 thanh kiếm nhỏ treo trên Mao Sơn Thất Kiếm tách ra khỏi thanh kiếm chủ và bao quanh Cát Vũ. 7 thanh kiếm nhỏ sẽ dùng sức mạnh của ngũ hành thiên địa để biến lớn như thanh kiếm chủ. Một khi thi triển kiếm quyết là có thể gây ra một lực sát thương lớn và gây ra nỗi kinh hoàng cho người khác. Còn Hỏa Ly Thất Kiếm là cấp bậc cao hơn Thất Kiếm Thức. Để 7 thanh kiếm nhỏ được bao phủ bởi ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ly hỏa chi tinh. Không chỉ có thể đối phó với kẻ thù mà ngay cả cương thi và quỷ vật đụng chúng cũng sẽ bị thương nặng. Nhất là đám quỷ vật. Chúng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, hồn bay phách tán, mà Băng Phong Thất Kiếm cũng sử dụng sức mạnh của ngũ hành thiên địa để hấp thụ sức mạnh của cực hàn cực âm trong địa sát, tụ lại trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, ngay lập tức có thể làm giảm nhiệt độ xuống hơn khoảng 10 độ. Nếu tu vi càng cao thì có thể tỏa ra bán kính mấy trăm mét. Cát Vũ nghe sư phụ nói mấy trăm năm trước ở Mao Sơn có một đại sư. Tu vi tuyệt cao, khi sử dụng Băng Phong Thất Kiếm có thể ngay lập tức biến bán kính 10 dặm thành một nơi lạnh giá. Ngay cả những tảng đá còn bị đóng băng. Nhưng với tu vi hiện tại của Cát Vũ, hắn vẫn chưa thể làm được điều đó. Có điều cũng không thể coi thường thực lực được. Thật ra, nguyên bản Mao Sơn Thất Tinh Kiếm có tới cửu kiếm quyết. Trăm năm trước Mao Sơn Thất Tinh Kiếm được gọi là Mao Sơn Cửu Tinh Kiếm. Bởi vì lúc ấy có một vị sư tổ của Mao Sơn đánh nhau với một quỷ vật cực kỳ lợi hại, nên đã bị hư mất 2 thanh kiếm nhỏ. Cửu tinh kiếm liền biến thành thất tinh kiếm. Cho đến nay trên thanh kiếm vẫn còn có 2 cái lỗ. Hơi lạc đề rồi. Lại nói sau khi Cát Vũ thi triển nhất chiêu Băng Phong Thất Kiếm, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Ngay cả sương mù màu đen xung quanh cũng bị âm hàn lực này đóng băng. Mà 7 thanh kiếm nhỏ đồng thời trở nên to hơn, mang theo cỗ âm hàn lực đột ngột phóng về phía đám trùng độc đang bò tới. Hễ 7 thanh kiếm nhỏ bay tới đâu, trên mặt đất lập tức biến thành băng giá. Tất cả các động tác đều ngưng lại. Ngay cả đám trùng độc không ngừng bò tới đã nhanh chóng bị âm hàn lực đông cứng tại chỗ, thành từng khối băng. Cát Vũ hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí u ám và lạnh lẽo. Hơi thở hắn thở ra hóa thành băng giá, rơi xuống đất nghe rào rào. Thật sự rất lạnh, Cát Vũ không khỏi rùng mình. Không ngờ chiêu Băng Phong Thất Kiếm này lại có sức mạnh đến vậy. Dưới nhiệt độ lạnh giá như thế, chắc chắn những con trùng độc đó đều đã chết cóng hết rồi. Nghĩ như vậy, Cát Vũ lại đột nhiên cảm thấy mối nguy cơ khủng khiếp bao trùm lấy mình. Ngay lúc mà Cát Vũ cũng không ngờ tới nhất, hắn chợt vung Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay lên. 7 thanh kiếm nhỏ đột nhiên xuất hiện với tốc độ nhanh nhất mà chắn ngang qua trước mặt hắn. Ngay khi thanh kiếm vừa che cho hắn, thì có những âm thanh giòn giã bùm bùm vang lên. Lại là mấy tay súng bắn lén ẩn nấp trong bóng tối. Bắn trúng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm khiến ánh lửa B4N ra tung tóe. Trong một lúc, Cát Vũ vẫn còn hơi khó hiểu. Màn xương đen bao phủ khắp nơi. Làm cách nào mà những tay súng bắn tỉa đó lại tìm được chính xác vị trí của mình chứ? Trừ khi họ đã tính toán trước vị trí mà hắn đang đứng, nên mới nổ súng. Xem ra sát thủ mà thần gia tìm tới lần này cũng không tầm thường. Nơi này đúng là thiên la địa võng. Nếu không có bản lĩnh thật sự thì vừa vào cũng đã bị đám chó săn kia G3TCS3T rồi. Việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết tay súng bắn tỉa này trước đã. Sở dĩ hắn phái nhiều quỷ vật qua bên đó là để đề phòng đối phương sẽ được dáng đầu sư có thuật pháp cao thâm bảo vệ. Nhiều quỷ vật như vậy, chắc chắn đối phương cũng không thể nào chống lại. Cho dù có dáng đầu sư ở đây thì cũng không thể chống lại hơn 30 con quỷ vật này được. Khi những quỷ vật vừa được thả ra chưa đầy 10 giây, xa xa đã truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó không có động tĩnh gì, rồi lại có tiếng hét sợ hãi không ngừng vang lên. Xem ra những con quỷ vật kia đã thành công. Điều này khiến Cát Vũ vui mừng khôn xiết. Mỗi khi có một người bị chết, thần gia phải bồi thường rất nhiều tiền cho những công ty sát thủ và những dáng đầu sư đó. Chắc chắn thần gia sẽ cảm thấy rất đau khổ. Quả nhiên giọng nói tức giận của thần gia từ xa vọng đến. Mặc kệ các ngươi ngươi dùng cách gì, hôm nay ta nhất định phải giết Cát Vũ. Ta nhất định phải giết hắn. Giọng nói của thần gia hơi điên cuồng. Đúng lúc này, mấy chục con quỷ vật lại gào thét mà đến, chui tọt vào trong tụ linh tháp. Những linh thể này không bị hạn chế khi ở trong pháp trận, nhưng Cát Vũ lại bước đi rất khó khăn. Mỗi khi nhấc chân lên, cảm giác hai chân hắn nặng như chì. Hiện tại cũng không biết thần gia đã dùng cách gì để đối phó với Cát Vũ. Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải tìm cách thoát khỏi pháp trận này. Âm thanh của chú ngữ nghe rất nhanh. Ngay khi vừa dứt lời, một luồng ánh sáng vàng vọt ra từ tấm gương, xuyên qua lớp sương mù đen bao phủ mà chỉ hướng cho Cát Vũ. Cát Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều mắt trận. Chỉ cần hắn đi dọc theo các mắt trận này là sẽ chạy thoát ra khỏi pháp trận. Lúc này, Cát Vũ cắn răng, nhấc đôi chân nặng nề, tiến về pháp trận tiếp theo. Ban đầu rất khó, nhưng khi Cát Vũ đến mắt trận kế tiếp thì hắn đột nhiên thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cách chương.